Đây là cái điều mà hiểu lầm chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa là chỗ đó. Nghe Đức Phật nó bỏ cái rồi thôi bỏ hết, nên bỏ hết để chứng ba cái pháp gọi là không vô tác vô nguyện rồi phải không? Trong kinh Pháp Hoa nơi các vị đại đệ tử nói rõ cái này. Đức Phật khuyên thì thấy hợp lý và tu theo và chứng được cái này. Rồi bây giờ nữa, qua tới kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo là phát đại thừa tâm để tu, còn gì nữa? Bây giờ còn gì nữa mà làm? Cho nên cái tiểu thừa nó mới hiểu lầm, mới bỏ là bỏ hết tất cả, là mình trở thành không còn gì hết, thì này nguy hiểm. Cho nên Đức Phật á, thì khác bỏ tất cả nhưng mà được tất cả cái chỗ này là chính. Cho nên Đức Phật là một con người mà trang nghiêm pháp hội bằng cái đại quy đức của mình. Mặc dù Ngài không giữ cái gì trong tay hết á, nhưng mà Ngài là cái người mà quyền quy tột đỉnh ở đây. Quý cô phải thấy cái chỗ đó mới thấy được cái đại thừa. Tại vì nếu Đức Phật ở nhà thì chỉ làm một ông vua ở trong tất cả các ông vua thôi. Mà nếu hãy làm một ông vua đó ở cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì đây bây giờ nó gọi thành Ca Tỳ La Vệ, tức là cái thành phố mà các Văn Đô bây giờ là thủ đô của nước Nepal bao nhiêu. Cái nước đó thì rộng cũng bằng cỡ với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chứ không nhiều đâu. Dân số thì ít hơn cái này rồi đó. Dân số thời đó thì chừng bằng dân số quận 3 chúng ta chứ không hơn nữa đâu. Một nước làm vua chừng đó thôi. Thì như vậy đó là luôn luôn nó phải đối phó với tất cả các ông vua chung quanh, mà nhất là ông vua các nước lớn như là cái trường hợp nước Ma Kiệt Đà chẳng hạn. Đây chúng ta thấy rồi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật từ bỏ cái này đi, Ngài đi tu, Ngài không còn cái gì hết. Nhưng mà Ngài có một cái trí tuệ tuyệt vời như vậy đó, thì tất cả các ông vua này đó là đều kính trọng Đức Phật, phải kiêng nể thực sự. Cho nên Đức Phật là cái người mà có quyền uy lớn nhất trong thời bây giờ. Chúng ta phải thấy cái đó. Ở đây là báo là dùng cái đại quay thần công đức trang nghiêm. Cái đại quay thần này từ đâu mà ra? Tức là từ cái chỗ công đức. Cho nên chúng ta đây là cái người tu hành. Nhưng mà cái người tu hành này nếu có công đức á, thì tự cái công đức nó ảnh hưởng qua những người khác chứ. Thành ra các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các ni trưởng, ni sư mà tu hành trong chánh pháp của Đức Phật tạo được công đức á, thì chính cái công đức đó nó có một cái khả năng cảm hóa những người lãnh đạo thế gian, và những người lãnh đạo thế gian trở thành những người hộ đạo. Thì những người hộ đạo này đó tạo nên thành một cái thế lực lớn. Đây là sự thật. Thế nên Đức Phật lúc bây giờ Ngài khỏi cần tự bảo vệ Ngài nữa, nhưng mà tất cả vua chúa chung quanh ở trong năm ông vua lớn ở cái xứ Ấn Độ thời bây giờ này là đều hướng về Đức Phật và đều bảo vệ cho Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật nhập diệt thì tất cả các ông vua này đó là đều kéo binh tới để xin thỉnh sát Đức Phật về mà thôi chứ không vậy. Cho nên nhập diệt ở một cái Kusinaga, tức là một thành phố nhỏ xíu. Kusinaga là thành phố nhỏ xíu ở trong tất cả các thành phố Ấn Độ, ở trong nước nhỏ như vậy. Cho nên tất cả các ông vua ở các nước lớn này đều kéo binh tới để mà dành cái xác của Đức Phật về làm lễ chứ. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên cái đại quay đức để mà trang nghiêm giảng đường là chỗ đó, tức là trang nghiêm bằng công đức. Cho nên trang nghiêm bằng công đức, vì vậy đó mà cái giảng đường đó khi có Đức Phật tới thì nó đẹp đẽ bao nhiêu, thì khi Đức Phật đi nữa thì cũng trả lại cho cái buồn tẻ của núi rừng bấy nhiêu. Thế nên ta hiểu cái đạo là hiểu chỗ đó. Một cái con người như Đức Phật tới chỗ đó thì coi như là trảy hội, nhưng mà Đức Phật đi rồi đó thì chỗ đó trở thành quang vắng. Vì vậy đó mà bảo là trang nghiêm bằng cái đại quy đức mà công đức. Cái đại quy đức của chúng ta tạo được đó là bằng cái công đức, không phải là chính ta. Nhưng mà cái công đức của ta nó cảm hóa những người chung quanh, rồi nó tự nhiên những người chung quanh đó bảo vệ ta, mà những người khác không làm gì được ta hết. Cái này trang nghiêm bằng công đức. Thành ra Đức Phật thứ nhất là dùng cái đại quay thần công đức để mà trang nghiêm đạo tràng. Cái đó là chính.

Thành ra ta coi như đó là cái cung điện của Bồ Tát. Tại Bồ Tát là các vị có phước báo rồi, cho nên các ngài ở đâu thì cung điện ở đó. Ta nên dùng cái đại quy thần công đức để trang nghiêm cái pháp đường, và dùng cái cung điện mà Bồ Tát xưng tán đó, làm nơi thuyết pháp. Đó là hai cái. Cái thứ ba là Đức Phật dùng cái gì? Tức là vô ngại trí hành xứ hỷ lạc. Thành ra Đức Phật hai cái kia rồi đó, cái thứ ba là tới cái phần vô ngại hành xứ trí. Thành ra vô ngại hành xứ trí tức là sử dụng một cái trí để mà thuyết pháp đó, thì cái trường hợp đó không có cái gì có thể chướng ngại cái điều Đức Phật nói hết. Cái thứ tư đó là dùng cái tư duy tinh tấn xảo thuyết công đức để mà trang nghiêm cái giảng đường. Thì như vậy đó, ở trên đó quý vị thấy từ trên xuống dưới nó có bốn cái mà Đức Phật dùng để trang nghiêm đạo tràng. Thì trang nghiêm cái này nó hoàn toàn là vô hình hết. Cho nên Đức Phật trang nghiêm cái này nữa thì tôi nói là hoặc là cây, hoặc là đồng trống, hoặc là ngã tư đường. Nhưng mà nếu hãy có bốn cái này nữa thì cái trường hợp đó chắc chắn là có Bồ Tát tới nghe rồi. Và có cái người giỏi tới nghe nữa thì cái pháp đặc thù mới có thể nói ra được. Nên cái vấn đề mà thuyết pháp chân thật đó, nó lạ là ở chỗ đó. Nó tùy theo người nghe mà pháp nó sanh. Cho nên cái người nghe ở cái trình độ nào thì Đức Phật sẽ nói cái pháp tương ưng với cái chỗ đó. Cho nên là tất cả các pháp hội Đức Phật nói đều khác nhau hết. Thì cái này đó là người ta tới đó, người ta được cái hỷ lạc. Cho nên chỗ này đó tôi cũng thấy có này. Có những người họ đi vào trong cái pháp hội, họ nghe pháp đó, họ không biết gì, không nhớ gì hết. Nhưng mà hỏi tại sao bà đi nghe? Nó tại vì con tới đó con thấy ăn vui. Ta đã đi tới chùa lễ Phật thấy ăn vui, đi vào nghe pháp rồi thấy ăn vui, chỉ thấy được ăn vui, thấy được cái hỷ lạc mà con tới thôi. Ở nhà buồn lắm thầy ơi. Này nói rõ. Nhưng mà cái pháp chúng ta thuyết không sanh cái hỷ lạc cho người thì đâu phải. Thành ra Đức Phật dùng cái hỷ lạc cho những người mà khổ sở trên thế gian này cần an vui thì sẽ tập trung tới. Dùng cái pháp thuyết dạy các vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh mà những người đang bị bế tắc đó tới đây để học. Đó là những cái điều mà Đức Phật dạy. Cho nên Ngài mới sử dụng tới cái tư duy tinh tấn xảo thuyết. Tức là xảo này là khéo. Tức là cái cách trình bày đó mà khéo ở trong hai cái gì? Cái tinh tấn và cái tư duy. Cái tinh tấn và cái tư duy hay là chính. Thế nên tư duy tức là trong đầu chúng ta suy nghĩ, nghĩ ra được một cái cách nào đó để giáo hóa chúng sanh. Rồi ở trong lúc đó, cái việc làm chúng ta nỗ lực làm. Hai cái này đó cộng lại với nhau để tạo thành ra cái pháp hội hay là trang nghiêm cho pháp hội. Ở trong đó đó, tất cả bốn cái điều trên tôi vừa nói đó, để nó đưa tới cái kết luận đó, tức là khéo chuyển pháp. Cho nên đó, cái thuyết pháp của Đức Phật trang nghiêm giảng đường tức là khéo nói. Tức là khéo nói. Cho nên có người đó biết nhưng mà nói không khéo đâu. Nói người ta không thích, người ta không bằng lòng, người ta không chấp nhận. Cho nên đó, cái chỗ này đó, Đức Phật khéo. Khéo ở trong cái chỗ thuyết pháp. Mà khéo chuyển pháp tức là chuyển làm sao mà người ta nghe được, người ta chấp nhận được, người ta tu hành được. Thì từ cái chỗ khéo chuyển pháp này nữa, nó đạt tới cái mục tiêu thứ hai là điều phục. Ta nên điều phục được hết tất cả những cái người mà đi theo Đức Phật. Ta nên những người mà đi theo Đức Phật tu hành nữa, ban đầu cái tâm của họ không tốt, nhưng mà Đức Phật khéo điều phục, cho nên họ chuyển biến lần. Họ chuyển biến lần từng bước đó, mà họ thăng tiến trên đường đạo. Cho nên khéo điều phục và làm cho họ thuận theo chánh pháp. Cái thứ ba nữa đó là đối với tất cả các pháp tự tại. Đối với tất cả các pháp là tự tại, cho nên ai hỏi cái gì thì Đức Phật cũng đều giải đáp được cho họ hết. Cái thứ tư đó là sở dĩ nói được như vậy đó là vì Đức Phật hiểu được